Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, ai là người thắng? Những người khác bị nhắc nhở, lúc này mới phát hiện tới rồi phòng này. Ở mặt khác người khiêu chiến đều không am hiểu ma pháp trận chi thức dưới tình huống. Sáu gã người khiêu chiến thứ tự kỳ thật đã có thể xác định Vương Diệp đạt được mãn phân 500 phân. Trong đó có 10 phân đến từ ma pháp trận phụ gia đề thêm phân, mà mặt khác 5 người. Từ cao đến thấp, Đông Tuyền Nhạc Vĩnh Hy 339 phân, Sê Tông An Xem 336 phân, Song Nguyệt Bắt Đi 228 phân, Lâm Uyên Giản Học 185 phân, Thát Trơ trừ 100 phân, sở dĩ sẽ có lớn như vậy phân kém. Chủ yếu khấu phân hạng liền ở thi thể ghép nối kia một quan. Từ bỏ người trực tiếp liền ít đi 100 phân. Mặt khác chính là luyện chế 3 bộ dược tề nơi đó. Không ít người nổ tung trào. 100 phân nhiều nhất có thể khấu 70. Thiếu cũng sẽ khấu 40. Còn có chính là nghiệm tâm quan, Song Nguyệt Bắt Đi nhất đáng tiếc. Hắn kỳ thật là duy nhất một cái ở nghiệm tâm quan được đến 100 phân học sinh. Nhưng vị này tương đối thô tâm đại ý. Phân biệt dược liệu nơi đó liền sai rồi không ít. Luyện chế dược tề nơi đó hai phó nổ tung trào. Chẩn bệnh người bệnh nơi đó lại chẩn bệnh sai lầm vài cái. Cuối cùng còn từ bỏ cuối cùng một quan, Lâm Uyên Giản Học đồng dạng ở luyện chế dược tề kia một quan. Bị khấu 70 phân. Lúc sau chẩn bệnh một quan càng là bởi vì không am hiểu. Bị người bệnh trả lời hướng dẫn. Lại quá mức tin tưởng chính mình tinh thần lực giá quét kết quả. Đồng thời lại đang tìm kiếm dược tề khi làm lỗi. Dẫn tới này một quan 100 phân cơ hồ bị khấu xong. Hơn nữa hắn từ bỏ đua thi kia một quan. Điểm liền biến thành đếm ngược đệ nhị. Đông Tuyền Nhạc Vĩnh Hy cùng Sê Tông An Xem tắc đều là 5 rồi. Luyện dược đại bỉ người dự thi. Đều là luyện dược phương diện thiên tài. Bọn họ so Bắt Đi cùng Giản Học lớn tuổi. Kinh nghiệm cũng càng phong phú một ít. Điểm so hai người cao. Mặt khác học sinh cũng đều cảm thấy đương nhiên, a, các ngươi phát hiện không có. Thát Chơ, Giản Học cùng Bắt Đi khiêu chiến tái thứ tự vừa lúc cùng luyện dược tỉ thí thứ tự giống nhau như đúc. Đảo lại xem nói, mọi người vừa thấy. Thế nhưng thật là như vậy, nguyên bản luyện dược tỉ thí là Thát Chơ đệ nhất. Giản Học đệ nhị, Bắt Đi đệ tam, hiện tại thứ tự vẫn là không thay đổi. Chẳng qua biến thành đếm ngược, uy uy. Các ngươi có phải hay không nói được quá sớm? Khiêu chiến tái còn không có chân chính kết thúc đâu. Có người chỉ vào quầng sáng nói, quầng sáng, Trung, Vương Diệp, Giản Học cùng Bắt Đi đang ở từng người trả lời vấn đề, Giản Học cùng Bắt Đi bởi vì từ bỏ đua thi thể. Khảo nghiệm, thậm chí so Vương Diệp càng mau mà tiến vào cuối cùng phòng, nhưng hai người cùng những người khác. Điểm kém quá lớn. Mà Văn Địch giáo thụ cuối cùng đưa ra vấn đề tuy rằng chỉ cần khẩu đáp, lại không đơn giản. Hai người ở đệ nhất đề liền hoa đại lượng thời gian suy tư, đối lập này hai người. Vương Diệp trả lời vấn đề tốc độ lại phi thường mau. Cơ hồ Văn Địch giáo thụ mới vừa đem vấn đề hỏi xong. Hắn liền sẽ cấp ra đáp án, mà khán giả am hiểu ma pháp trận người đều nghe được liên tiếp gật đầu. Thừa nhận Tiểu Diệp Tử ở ma pháp trận phương diện cơ sở cũng tương đương vững chắc, vẫn tinh ma trận. Học viện viện trưởng lần này cũng tới. Hắn nghe được quầng sáng chung Tiểu Diệp Tử trả lời. Lập tức liền nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Nếu là sớm biết rằng Tiểu Diệp Tử ở ma pháp trận phương diện cơ sở lại là như vậy hảo. Đừng nói hắn trúng thiên mộc chi độc. Chính là vạn mộc chi độc. Ta cũng muốn. Lần này đại bỉ. Ta cũng không cần như vậy đau đầu. Trực tiếp đem Tiểu Diệp Tử phái ra liền có thể, Càn phó hiệu trưởng tức giận nói. Ma dược học viện viện trưởng cùng ngươi một cái ý tưởng. Nga, nuôi trồng ngành học cùng Triệu Hoán Hệ đều cùng ngươi một cái ý tưởng, kỳ thật chúng ta quyền. Trục học viện cũng muốn cho Tiểu Diệp Tử chuyển viện. Vừa lúc hắn không phải cùng Lan đạo giáo thụ học tập sao. Chuyển tới chúng ta trường học vừa lúc thích hợp. Quyền trục học viện phó viện trưởng cũng thấu. Cái náo nhiệt các ngươi liền thôi bỏ đi. Càn phó hiệu trưởng cùng ma trận viện trưởng vô cùng ghét bỏ mà chăm miệng một lời nói, ma trận. Viện trưởng thiệt tình thực lòng mà thấp giọng hỏi Càn phó hiệu trưởng. Tiểu Diệp tử như vậy thiên phú không thể liền như vậy phế bỏ a. Này nơi nào là trăm năm khó gặp. Như vậy học sinh chúng ta trường học bao lâu mới có thể gặp được một cái. Hắn trung thiên mộc chi độc thật sự không có biện pháp. Càn phó hiệu trưởng đau đầu. Trường học sẽ đem hết toàn lực vì hắn nghĩ cách. Nhưng là, tại đàm luận Vương Diệp người không ngừng một cái. Nhìn đến Vương Diệp ở khiêu chiến tái trung biểu hiện. Làm sao ngăn một cái đại lão đối cái này tiểu thiên tài động tâm, tưởng tượng đến cái này tuyệt thế. Tiểu thiên tài thế nhưng chủ động muốn bái Văn Địch vi sư. Còn có thể làm Văn Địch chuyển giáo. Mọi người đều không biết nên hâm mộ đố kỵ Văn Địch hảo. Vẫn là đố kỵ hâm mộ Vẫn Tinh hảo, tiểu Diệp tử thật sự đáng tiếc. Như vậy thiên phú, thế nhưng chúng thiên mộc chi độc. Không ít đại lão phát ra đồng dạng thở dài, có lẽ Văn Địch có. Thể ngẫm lại biện pháp, hắn không phải nói hắn không thể giải thiên mộc chi độc sao? Mọi người đối Văn Địch sắp có như vậy một cái đệ tử tràn ngập vi diệu cảm xúc. Muốn nói đố kỵ đi, là đố kỵ, nhưng tưởng tượng đến như vậy thiên tài rất có thể nếu không bao lâu liền sẽ bởi vì thiên mộc chi. Độc biến thành một cái ngu ngốc, lại cảm thấy đáng tiếc vô cùng, các ngươi nói tiểu Diệp tử như vậy nỗ lực. Chẳng sợ ở chúng thiên mộc chi độc dưới tình huống, cũng muốn bái Văn Địch vi sư, còn yêu cầu hắn chuyển giáo đến Vẫn Tinh. Có phải hay không muốn ở cuối cùng vì chính mình trường học làm một lần phụng hiến? Ngươi như vậy vừa nói, còn thật có khả năng. Tức khác, bởi vì Vẫn Tinh năm nay ra một cái tiểu Diệp tử. Mà đối Vẫn Tinh trường học sinh ra mãnh liệt chua xót cảm xúc các giáo các đại lão. Lúc này đối Vẫn Tinh liền càng là hâm mộ đố kỵ, bọn họ trường học như thế nào liền không có tốt như. Vậy, vì trường học suy nghĩ học sinh, ngẫm lại. Dĩ vãng đều là học sinh đi theo giáo thụ chạy. Thỉnh thoảng liền có trường học thiên tài học sinh bị mặt khác trường học hỗn đản giáo thụ cấp câu. Đi, năm nay lại trái ngược. Thế nhưng là thiên tài giáo thụ bị thiên tài học sinh cấp câu chạy, Vẫn Tinh tương lai có lẽ sẽ mất. Đi tiểu Diệp tử, nhưng bọn hắn được đến một cái Văn Địch. Không cần quá có lời Nga. Hiện tại liền xem xong Nguyệt có chịu hay không thả người, bọn họ không chịu cũng vô dụng. Văn Địch đều đem điều kiện bày ra tới. Như vậy khó điều kiện. Ở tiểu Diệp tử xuất hiện trước. Ai dám vỗ ngực bảo đảm nói nhất định có thể hoàn thành. Song Nguyệt lần này chính là mệt lớn. Vẫn Tinh lần này cần phải trở thành lớn nhất người. Thắng, ha ha. Thả xem, ở các giáo các đại lão tràn ngập các loại ý vị trong tiếng cười. Khiêu chiến tái cũng tiếp cận kết thúc lúc này. Văn Địch 10 cái ma pháp trận vấn đề hỏi xong. Thời gian còn chỉ còn lại có 1 phút không đến. Hắn lại hỏi một cái luyện dược vấn đề. Vương Diệp cũng thuận lợi trả lời ra tới. Đến tận đây. Trên quầng sáng đếm ngược cũng tới rồi cuối cùng 1 giây. Theo quầng sáng tối sầm lại. Vọng Thanh Tổng hội trưởng đồng thời tuyên bố. Khiêu chiến tái đến đây kết thúc. 6 gã người khiêu chiến tất cả đều xuất hiện ở sân khấu. Thượng, Thát Chơ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn ra tới sau liền nổi giận đùng đùng mà muốn nói cái gì. Nhưng không đợi hắn mở miệng. Thân thể hắn đã bị một cái màn hào quang cấp bao lại. Mà thân thể hắn cũng như là chúng định thân thuật giống nhau. Động lại ở màn hào quang chung, chư vị. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Tưởng đối ta nhi tử làm cái gì? Một đạo cực kỳ không thoải mái thanh âm từ thính phòng truyền đến xôn xao. Mọi người sôi nổi quay đầu, biết rõ nhìn không thấy, cũng phải tìm vị kia minh quang công tước, Blue hiệu trưởng cũng xuất hiện ở trên sân khấu. Hắn đối mặt thính phòng nói, xét công tước, đại tái phương sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn dự thi học sinh sự tình. Hiện giờ chỉ là yêu cầu tìm tòi tương quan chứng cứ, cái gì chứng cứ? Kia căn bản chính là bôi nhọ. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đây là chuẩn bị tốt muốn hãm hại ta nhi tử. Vô luận cái kia nghiệm tâm quan vẫn là những cái đó quan điểm. Đơn giản là các ngươi cố ý làm được tay chân. Xét phẫn nộ hồi phục có phải hay không chúng ta. Làm ra tay chân. Sở hữu người xem đều trong lòng hiểu rõ. Mà ngài tuy rằng thân phận cao quý. Nhưng đối với chúng ta trường học tới nói. Ngài chỉ là một người học sinh gia trưởng. Nếu ngài cảm thấy chúng ta không nên xử phạt ngài phạm sai lầm nhi tử, ngài có thể cho ngài nhi tử thôi học, lại mang đi ngài nhi tử, ta đương nhiên muốn mang đi hắn. Các ngươi cho con ta, cho ta cùng Ngân Nguyệt Đế quốc nhục nhã. Ta nhớ kỹ, hai gã ma pháp sư đột nhiên xuất hiện ở trên sân khấu. Nhưng bọn hắn còn không có động thủ đoạt người, đã bị một cổ thật lớn lực lượng giam cầm trụ. Cổ tổng hội trưởng trầm hậu thanh âm truyền ra. Khiêu chiến tái còn chưa hoàn toàn kết thúc, chưa đến cho phép, bất luận kẻ nào không được tiếp cận khán đài cùng dự thi học sinh. Như trái với, đại tái phương sẽ coi như xâm nhập giả đối đãi. Lan, một cái lan tự, hai gã ma pháp sư như thế nào tới lại như thế nào đi trở về, cổ tổng hội trưởng cường đại thực lực. Liền như vậy lộ ra băng sơn một góc, xét thực sự cấp chấn động, hắn lần đầu tiên biết hiệp hội lính đánh thuê tổng hội trưởng thế nhưng cường đến loại tình trạng này. Hắn vừa mới phái ra hai gã ma pháp sư nhưng đều là bát cấp ma pháp sư, hai gã bát cấp ma pháp sư thế nhưng không địch lại cổ tổng hội trưởng nhất chiêu chi địch. Hơn nữa vị kia liền mặt cũng chưa lộ, thính phòng thượng bọn học sinh trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, đều đối vị kia người khổng lồ tổng hội trưởng sinh ra vạn phần kính ngưỡng chi tâm. Thật sự quá lợi hại. Blue hiệu trưởng thở dài. Làm lần này đại tái ban tổ chức, cùng với song nguyệt trường học hiệu trưởng, ta đối với ta giáo học sinh xuất hiện loại này ác liệt hành vi, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nghiệm tâm quan cũng không phải thực tế phát sinh sự tình. Người khiêu chiến nhóm vô luận ở nghiệm tâm quan làm sự tình gì, đại tái phương cùng trường học đều sẽ không đối học sinh tiến hành bất luận cái gì trừng phạt, chính là trái với đại tái quy tắc. Mang theo không nên mang theo đồ vật tiến vào ảo cảnh trường thi, cũng lợi dụng mấy thứ này đối mặt khác người dự thi ám hạ độc thủ, lại trái với đại tái số hạng quy định. Đối với như vậy học sinh, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, kiểm chứng là thật, đại tái phương cùng trường học đều đem đối này tiến hành trừng phạt. Blue hiệu trưởng một đốn, quay đầu nhìn về phía bị màn hào quang giam cầm trụ thát chơ, luyện dược hiệp hội tổng hội trưởng. Vọng Thành cùng 7 tên các giáo giáo thụ tạo thành trọng tài đoàn cùng nhau từ quầng sáng chung đi. Ra quầng sáng chung lại lần nữa phóng ra thát chơ thân hình. Vọng Thành hội trưởng tay nhất chiêu, liền thấy thát chơ đầu tóc chung lục tục lại bay ra không ít quang điểm, 7 tên trọng tài cũng đi đến thát chơ bên người, phân biệt kiểm tra tóc của hắn, một màn này tất cả đều xuất hiện ở quầng sáng chung, xét tức giận đến cả người phát run, này căn bản chính là công khai xử tội. Song Nguyệt trường học làm sao dám, nếu chỉ là chỉ một cái Song Nguyệt trường học, nàng là không dám. Nhưng hiện tại là đại tái tổ chức cùng kế hoạch phương sau lưng thế lực, là 6 đại tổng hiệp hội cùng song nguyệt tinh toàn bộ siêu phàm giả trường học liên hợp tổ chức, cùng nhau muốn tra rõ thát chơ, bọn họ thật đúng là không có gì không dám. Ngân Nguyệt Đế quốc là thực nghiêu, nhưng 6 đại tổng hội sẽ hơn nữa siêu phàm giả trường học liên hợp tổ chức. Đây là một cổ bất luận cái gì vương quốc thế lực đều không thể chống cự cường đại lực lượng, hơn nữa nhân ra kiểm tra thát chơ cùng trừng phạt hắn, lý do cũng phi thường chính đáng. Bởi vì hiện tại thát chơ chỉ là một người siêu phàm giả trường học học sinh, còn đang ở tham gia đại bỉ. Như vậy vô luận hắn nguyên lai là cái gì thân phận, hiện tại đều phải dựa theo giống nhau học sinh tới xử lý. 7 tên trọng tài đều từ thát chơ đầu tóc chung phát hiện không có kích hoạt trùng chứng kỳ thật cũng không nhiều lắm. Chỉ có ước chừng hơn 30 cái, này đó trùng trứng liền té ngã ra tiết giống nhau giấu ở thát chơ đầu tóc chung, mắt thường cơ hồ nhìn không tới. Nhưng bị đại tái phương đặc biệt đánh dấu sau, đại gia là có thể ở quầng sáng trông được đến rành mạch. 7 tên trọng tài nhìn nhau thành tổng hội trưởng gật đầu, Vọng Thành tổng hội trưởng lúc này mới tuyên bố. Trải qua kiểm chứng, 13 danh trọng tài tất cả đều xác định dự thi học sinh thát chơ mang theo có hại vật tiến vào ảo cảnh trường thi, cũng ý đồ đánh lén mặt khác người dự thi. Ở lên sân khấu luyện dược tỉ thí chung, đại tái phương cũng đã ở trường thi chung phát hiện loại này có hại vật tàn lưu. Nhưng lúc ấy không có thể bắt được người sở hữu, Đại tái Phương sẽ không ở không có chứng cứ dưới tình huống tùy ý bôi nhọ người khác. Chúng ta chỉ tính trận này. Dự thi sinh Thatcher bởi vì trái với đại tái hai hạng quy định. Nghiêm trọng vi phạm quy định. Hiện đại tái Phương tuyên bố hủy bỏ này, lần này đại bỉ sở hữu dự thi thứ tự. Cũng cấm này tham gia về sau bất luận cái gì hạng nhất tỷ thí. Đồng thời đại tái ngày nay sau cử hành bất luận cái gì học tập cùng tiến tu hoạt động. Thatcher đều không thể tham gia, vọng thành tổng hội trưởng lấy đi Thatcher tóc chung sở hữu trùng. Chứng, lúc này mới vung tay lên. Làm màn hào quang rời đi Thatcher, Thatcher thân thể một năng động. Thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã, Thatcher tức giận đến biểu tình vặn vẹo. Trong mắt đều đỏ, cả người tựa như một con điên ngưu giống nhau. Đối với trên khán đài vọng thành tổng hội trưởng đám người tức giận mắng. Các ngươi làm sao dám? Các ngươi này đó tiện dân. Các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi dám đối với ta như vậy? Ta sẽ không buông tha các ngươi. Ta, Thatcher đột nhiên thân thể mềm nhũn. Đôi mắt một bế, thân thể về phía sau ngã xuống, nhưng hắn thân thể còn không có ngã xuống. Người liền trống rỗng hiện lên, đồng thời một đạo không cao không thấp. Cơ hồ không có gì cảm xúc nhàn nhạt nam tử thanh âm vang lên. Cho các ngươi chế giễu. Cái này tiểu nghiệt xúc ta liền mang đi, cổ tổng hội trưởng thanh âm toát ra. Đại đế nguyện ý tự mình xử trí. Đó là tốt nhất, mọi người đều kinh. Vị kia đại đế tới. Vị kia đại đế thế nhưng tới rồi hiện trường. Thính phòng xôn xao đến càng thêm lợi hại. Không ít học sinh đều thập phần hưng phấn, đại đế San Man kia chính là truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Cùng kia 6 vị tổng hội trưởng đại nhân giống nhau. Đều là song nguyệt tinh đứng đầu siêu cấp đại lão, tưởng tượng đến vị này đại đế vẫn luôn đang xem. Bọn họ thi đấu, Mộ Cường Thiên tính làm bọn học sinh khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút phấn khởi cảm xúc, tuy nói. Thatcher thực không xong, nhưng Thatcher cũng chỉ bất quá là đại đế chất tôn mà thôi. Đại gia cũng không có bởi vậy đối đại đế sinh ra phản cảm. Ngược lại cảm thấy đại đế thực xui xẻo. Thế nhưng sẽ có như vậy một cái chất tôn, hơn nữa vị này đại đế chính là từ đầu tới đuôi đều không có quấy nhiễu đại tái Phương. Thẳng đến đại tái Phương xác định Thatcher chứng cứ phạm tội. Thatcher ở trên đài khó coi mà la lối khóc lóc. Vị này đại đế mới ra tay đem người gõ hôn mang đi, mà lấy đại đế năng lực. Hắn nếu không nghĩ đại tái Phương cấp Thatcher định tội, muốn quấy nhiễu khiêu chiến tái, trên đường ra tay bức đình khiêu chiến tái, đối hắn cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện khó khăn, vì thế. Không ít học sinh còn đối vị này đại đế sinh ra hào cảm, minh quang công tước xét không tính. Nghe hắn nói lời nói liền biết, người nọ cùng con của hắn không sai biệt lắm, đều không phải cái gì hảo mặt hàng, chúng học sinh lại đồng tình đại đế một đợt. Thật đáng buồn a, hai cái người thừa kế thế nhưng đều như vậy không xong, Vương Diệp đang xem trên đài bĩu môi. Hắn còn muốn tìm Thatcher tâm sự đâu, không nghĩ tới vị kia đại đế thế nhưng tới, còn đem người cấp lộng đi rồi, Vương Diệp lại dương mắt nhìn về phía Vẫn Tinh chỗ ngồi bên kia. Hắn ở lo lắng Lan đạo giáo thụ, Lan đạo ở nghe được thanh âm kia khi, mí mắt liền hơi hơi nhảy dựng, nhưng cũng chính là như vậy. Người nọ đã vô pháp đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng đương Lan đạo đem ánh mắt đầu chú đến phía trước Lôi Mộc trên người khi, hắn trong lòng lại dâng lên cực kỳ lửa giận, Lôi Mộc sinh ra có thể hay không cùng người nọ có quan hệ, nếu thật là như vậy, Lan đạo đè lại giữa mày, hắn không nghĩ bị phẫn nộ cảm xúc khống chế, sân khấu thượng. Vọng thành tổng hội trưởng giơ tay đè đè, thính phòng thượng xôn xao dần dần bình ổn. Nghị luận thanh cũng dần dần biến mất, người vi phạm đã xử lý xong. Hiện tại chúng ta đem công bố lần này khiêu chiến tái thắng lợi giả. Vọng thành tổng hội trưởng, nghiêng người, nhìn về phía dư lại 5 tên người khiêu chiến, chúc mừng Vẫn Tinh ma pháp trường học. Người khiêu chiến tiểu Diệp Tử. Ở lần này khiêu chiến tái trung cộng đạt được 610 phân tuyệt hảo thành tích. Trở thành lần này khiêu chiến tái hoàn toàn xứng đáng đầu danh. Bạch bạch bạch, nhiệt liệt vỗ tay ở toàn trường vang lên. Còn có không ít học sinh thổi bay huýt sáo. Người khổng lồ cùng thú nhân trường học học sinh nhất làm ầm ĩ. Vẫn Tinh học sinh càng là hô to Tiểu Diệp Tử tên. Đang xem trên đài lại nhảy, Vọng Thanh tổng hội trưởng lại nhìn về phía mặt khác bốn gã. Người khiêu chiến, cười nói, các ngươi biểu hiện cũng thực không tồi. Đáng tiếc các ngươi đụng phải Tiểu Diệp Tử, đại gia cùng nhau cười rộ lên, bốn gã người khiêu chiến. Nhìn đến Tiểu Diệp Tử điểm sau, kinh ngạc đến cực điểm, bọn họ tự mình tham gia trận này khiêu chiến tái. Tự nhiên biết trận này khiêu chiến tái có bao nhiêu khó. Muốn lấy mãn phân ở bọn họ xem ra cơ hồ là không có khả năng sự tình, nhưng Tiểu Diệp Tử điểm lại. Như vậy cao, này tỏ vẻ cái gì? Này không phải tỏ vẻ Tiểu Diệp Tử ở những cái đó trạm kiểm soát cơ hồ đều là mãn phân thông qua. Chờ bốn gã người khiêu chiến tới rồi dưới đài nhìn trường học sư trưởng thu Tiểu Diệp Tử cùng những người khác ở khiêu chiến tái chung toàn bộ hành trình biểu hiện. Đối Tiểu Diệp Tử liền càng là chịu phục, loại này tuyệt đối nghiền áp. Làm cho bọn họ rõ ràng biết, bọn họ chênh lệch thật không phải trong thời gian ngắn có thể đuổi theo thượng, chờ bốn gã người khiêu chiến đi xuống sân khấu. Trên đài chỉ còn lại có Vương Diệp một người khi Vọng Thành Tổng hội trưởng đi tới Vương Diệp bên người, hắn duỗi tay sờ sờ Vương Diệp đầu, Vương Diệp không có thể tránh thoát, Blue hiệu trưởng liền đứng ở một bên. Nhìn Vương Diệp, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, Vọng Thanh tổng hội trưởng xem tiểu hài tử không rất cao hứng bộ dáng. Khóe miệng cong cong, chúc mừng ngươi đạt được luyện dược tỷ thí đệ nhất danh. Ngươi thắng được khiêu chiến tái. Như vậy luyện dược tỷ thí đầu danh cùng khen thưởng đều sẽ cấp cho ngươi, cảm ơn. Vương Diệp đề, cao thanh âm. Như vậy hiện tại có phải hay không có thể tuyên bố mặt khác một sự kiện, Vọng Thanh tổng hội trưởng đậu tiểu hài tử, cố ý hỏi, chuyện gì? Vương Diệp thiếu chút nữa trợn trắng mắt, thật vất vả nhịn xuống, nhẫn nại tính tình nói, sư phụ ta Văn Địch a, ta hiện tại đã hoàn thành hắn nói ba cái điều kiện đi. Kia hắn hiện tại có thể theo ta đi đi. Trên khán đài cũng là một mảnh tiếng cười, thật sự là Tiểu Diệp Tử cách nói quá đậu. Quả thực liền cùng Văn Địch vốn dĩ chính là hắn sư phụ. Mà hắn cái này tiểu đồ đệ là tới song nguyệt trường học chuộc người giống nhau, ngồi ở trên khán đài. Văn Địch cũng thấp thấp cười mắng một tiếng. Nhãi danh, ngoặc kép, hết chương.